Tịch Xuyên lập tức kinh ngạc, nhất thời im lặng. Đại ca cứ trực tiếp thừa nhận đối xử đặc biệt với chị dâu. Nhưng đó là vợ của anh ba, sao đại ca có thể như vậy? Tịch Xuyên vẫn chưa lấy lại tinh thần trong kinh ngạc, sau đó anh ta lại nghe thấy lão đại Đường nói tiếp. Cậu muốn trao đổi thì tôi sẽ giúp, tôi đột nhiên cảm thấy cũng không phải là chuyện xấu gì. Bàn tay Tịch Xuyên nắm điện thoại run lên, suýt nữa rơi điện thoại xuống đất, đây là đại ca sao? Từ trước đến nay đại ca nói một là một, rõ ràng trước đó đại ca còn nói không được, sao chưa đến một phút đã đổi ý rồi. Lúc này Tịch Xuyên nghi ngờ người nghe điện thoại không phải là lão đại của bọn họ. Đại ca, là anh thật sao? Tịch Xuyên nghi ngờ trong lòng nên lập tức hỏi lại, dù sao chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Cậu nói xem, Đường Lăng ở bên kia hỏi lại một câu, dường như còn cười khẽ một tiếng. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu chuyện đó. Cách chương.